Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 14. Con nghĩ xong thật yêu ngươi. Nam Cang 2, đừng sợ, ngữ khí của hắn ôn nhu như vậy, nhưng là động tác lại không có chút nào. Hắn dùng một gối để mở hai chân của nàng, mặc cho nàng trên người kịch liệt giãy giụa, từng chút đem quần lót của nàng tuột đến chỗ cong gối. Cuối cùng bởi vì nàng không phối hợp dứt khoát xé nát. Cố Hành Thâm, không muốn, không muốn, sườn ta không dám, ta cũng không dám nữa. Đều là lỗi của ta, ta sẽ không lại khi dễ Cố Tiêu Nhu, ta sẽ không lại đối phó với nàng, sẽ không tìm nàng phiền toái, càng sẽ không cùng với nàng cướp Tần Nghiêu. Ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, đã mất đi một điểm cuối cùng che đậy. Cung Tiểu Kiều thở gấp nghẹn ngào, hắn nếm được nước mắt của nàng, nghe được nàng khóc nhè, mất đi lý trí rốt cuộc từ từ trở lại. Khắp khuôn mặt là ảo não tự trách lại tức giận vẻ mặt. Tại sao ngươi chính là không hiểu? Ta không phải là vì Tiêu Nhu, chỉ là vì ngươi. Cố Hành Thâm, thả ta, van cầu ngươi. Nàng dọa sợ, căn bản không biết hắn đang nói gì. Chẳng qua là một mực mà tại dưới người hắn run rẩy khóc nhè. Bảo bối, trễ, nàng hoảng sợ vẻ mặt hung hăng đau nhói tâm của hắn. Thật có đáng ghét như vậy ta sao? Nhưng là, ta đã không cách nào dừng lại. Không cách nào dừng tay. Chạy tới bước này, không có đường lui nữa. Bởi vì lui về phía sau cũng chỉ có mất đi. Cho nên, chỉ có yêu ngươi cái này một lựa chọn. Cho dù, lưỡng bại câu thương, cũng không cách nào nhịn được ngươi rời đi. Ta một mực đang, tại, nghĩ mình có thể nhẫn đến một bước kia. Hoạch cuối cùng vẫn là bại ở trong tay của ngươi. Cố Hành Thâm không có gấp đi nữa cắt thô bạo mà đối đãi nàng, mà là bắt đầu ôn nhu hôn vuốt ve, từng chút tìm kiếm nàng điểm nhạy cảm, ép đến nàng phát ra mê người ươm. Cung Tiểu Kiều dồn dập thở hào hển, toàn thân đã mất đi khí lực, dường như muốn hòa tan đứt quãng nghẹn ngào. Cố Hành Thâm, không, không nên đụng nơi đó, không thoải mái sao? Hắn nuốt nàng nở rộ thù du, phát ra mập mờ âm thanh. Nàng cắn mờ u bàn tay của chính mình, mắc cờ hận không thể đem mình chôn. Cố Hành Thâm, thâm ca ca không muốn, không cần có được hay không? Hừ, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chẳng qua là phải cố gắng yêu ngươi. Cung Tiểu Kiều đột nhiên thẳng băng thân thể, hai tay gắt gao ngắt lấy thân thể của hắn. Hích. Đau, Thâm ca ca, thật là đau, không nên như vậy có được hay không? Người để cho ta làm cái gì đều được, cầu ngươi không muốn, chúng ta không thể, ngươi làm sao có thể? Tại sao không thể, ngươi cùng Tần Nghiêu liền có thể? Tại sao chỉ có ta không được? Tâm tình của Cố Hành Thâm lại trở nên kích động, Cung Tiểu Kiều khiếp khiếp không dám nói nữa, bởi vì không biết cái nào một câu liền sẽ chọc giận hắn nổi điên. Bình thường không sợ trời không sợ đất phách lối thất thường tiểu tử, giờ phút này lại thú nhỏ bị hoảng sợ một dạng nằm ở dưới người mình khóc khẽ cầu khẩn. Vốn là chỉ là muốn trợ giúp nàng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là ngón tay tiến tới chịu đến một tầng mong mỏng trở ngại. Cố Hành Thâm cả kinh, tiếp theo là vui, toàn bộ tâm tình trở nên mềm mại lên. Nàng lại vẫn là lần đầu tiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cùng Tần Nghiêu đã lui tới đến một bước kia lại không có đem mình giao ra. Bởi vì nàng khẩn trương thái quá, cho nên thành trong càng thêm căng mịn, nếu như cứng lại tuyệt đối sẽ thương tổn đến nàng. Hơn nữa, hắn không nghĩ nàng lần đầu tiên chỉ nương theo lấy đối với sợ hãi của hắn. Cố Hành Thâm miễn cưỡng đè xuống cũng sớm đã không cách nào ức chế dục vọng. Rút ra nửa chôn đi vào ngón tay, ôn nhu ôm lấy nàng. Tiểu Kiều không khóc, bảo bối ngoan ngoãn, đừng khóc, đây không phải là đi ra sao? Thân thể của Cung Tiểu Kiều vẫn ở chỗ cũ run rẩy, không ngừng mà lầm bầm, ta phải về nhà, ta phải về nhà, ngươi muốn về nơi nào? Nơi này chính là nhà của ngươi. Không đúng, Cố Hành Thâm, ngươi thả ta đi. Hừ. đừng làm rộn, một lát thôi có được hay không? Thâm ca ca kể cho ngươi cố sự. Cố Hành Thâm dụ dỗ, muốn hóa giải nàng khẩn trương. Ta không muốn, ta không nên nghe, không nghe, vậy cứ tiếp tục làm. Cố Hành Thâm hận hận lần nữa ngăn chặn nàng. Ta nghe, Cung Tiểu Kiều hai tay để hắn trần trụi ngực, bận rộn gật đầu không ngừng. Cố Hành Thâm vuốt ve nàng nhu thuận tóc. Còn nhớ hay không cho ngươi 9 tuổi năm ấy ta xuất ngoại du học? A, ngươi kéo lấy ống tay áo của ta không cho phép ta đi. Cuối cùng đem ta tay áo chụp đều kéo xuống tới rồi. Có thể hay không đổi một cái cố sự? Cung Tiểu Kiều khiếp khiếp đề nghị. Cố Hành Thâm không rảnh để ý. Khi đó ngươi ánh mắt nhìn lấy ta thật giống như đang nói. Ngươi đi đi, đi liền cả đời không nên quay lại. Cung Tiểu Kiều kinh ngạc sợ. Nàng khi đó cùng hắn giận dỗi. Trong lòng vẫn thật là muốn như vậy. Ánh mắt nhìn Cung Tiểu Kiều, Cố Hành Thâm liền biết tự mình nói đúng rồi. Ừ, còn nhớ ta bị ngươi sợ đến trở về nước chuyện sao? Cung Tiểu Kiều mặt đỏ lên. Không nhớ, không nhớ rõ. Năm đó, sau khi hắn rời đi, ngay từ đầu mấy tuần lễ, nàng còn lần lượt có gọi điện thoại về. Dần dần liền càng ngày càng ít, mà hắn tại nước Mỹ sinh hoạt từ từ bận rộn, cũng không có đang chủ động liên lạc qua nàng. Chỉ có bận rộn thời điểm, trong lòng mới có thể sung túc một chút, mà sẽ không trống rỗng. Trong đầu tràn đầy một cái tiểu tiểu đáng yêu cái bóng. Chờ hắn không chịu đựng được nhớ chủ động liên lạc thời điểm. Nhưng đều là ông nội nàng nghe điện thoại. Mỗi lần nàng đều có đủ loại đủ kiểu lý do không nghe điện thoại. Hắn cười khổ, dường như lo lắng nhiều lắm rồi. Nàng tóm lại vẫn là tánh tình trẻ con. Thương tâm sau một khoảng thời gian tự nhiên quên mất. Coi như đã từng như thế không muốn xa rời. Mãi đến có một ngày, hắn đang ở thư viện tra tài liệu chuẩn bị luận văn thiết kế. Lại đột nhiên nhận được điện thoại của nàng. Thanh âm của nàng có chút thay đổi. Không lại giống như trước như vậy thanh thúy. Mà là có chút khàn khàn. Câu nói đầu tiên thì để cho hắn hồn phi phách tán, nàng nói. Thâm ca ca, có thể hay không thấy ngươi một lần cuối. Ta lại phải chết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.